Chương 152, lao nhanh chém giết. Chu Phàm một bên chạy trốn, một bên nghiêng đầu liếc một cái. Theo cửa hang tuôn, ra tầng tầng lớp lớp cây kén đã hướng bọn họ bên này âm thanh kêu to nhanh chóng truy đuổi mà tới. Cửa hang xông ra cây kén thật là nhiều lắm, nhiều đến nhất thời đếm không hết, để ra đầu run lên, mấy chục hơn trăm những này thế nhưng là hắc du trở lên quái dị, một con hai con ai cũng có thể đối phó, thế nhưng là nên có mấy chục phần mười trăm thời điểm, vậy bọn hắn chỉ có chạy trốn. Nhưng thăm dò đội tất cả mọi người không dám do dự, liều mạng chạy, cũng không cần qua nở phía trước có thể hay không thoát ra quái dị, phía sau bọn họ thế nhưng là đuổi theo một đoàn hắc du cấp quái dị. Đường núi đột một nghiêng, có nu im một ngắn trở, vẫn là chậm lại Chu Phàm tốc độ của bọn hắn. Mà phía sau những cái kia cây kén bắt đầu chạy quả thực là như dẫm trên đất bằng, thú kén nhất nhanh, nhưng những người kia kén cũng không chậm, bọn chúng có chút không lưng, hai chân một chạy nhảy một cái, có chút thậm chí nhảy lên cây thô nhánh lại thật cao nhảy xuống. Cây kén cùng bọn hắn khoảng cách không ngừng rút ngắn. Tống phủ sư hét lớn một tiếng nói, buộc phát cả người hắn hai chân bỗng nhiên trở nên trắng kiện. Hắn hai chân đạp một cái, tốc độ kia nhanh như tuyệt luân. Lại có 5 người cũng là nhao nhao sử xuất buộc phát đoạn, khiến cho hai chân buộc phát tăng tốc độ chạy. Chỉ có ẩn phúc thôn thanh niên võ giả cùng Chu Phàm không có sử dụng buộc phát đoạn buộc phát hai chân, bởi vì thanh niên kia võ giả mới là buộc phát sơ đoạn, hắn còn không có luyện đến hai chân, hắn đồng tử bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn chỉ là khẽ không người, đem chạy nhanh lão huynh cơ lấy ôm vào trong ngực. Lão huynh ôm một tiếng chừng một chút chân, nhưng phát hiện là Chu Phàm về sau, liền không lại động đậy. Bình một chút, Chu Phàm chân phải bành trướng lên, hắn chân phải giẫm một cái mặt đất. Dưới chân núi đá băng liệt, cả người hắn cũng là như một cái bóng bay tứ tung mà lên, lại đi trên mặt đất nện xuống lại vọt lên. Dựa vào chân phải một chân buộc phát di động, hắn nháy mắt đuổi kịp Tống phủ sư bọn người. Sau lưng ẩn phúc thôn thanh niên võ giả thấy chỉ còn lại hắn một người. Nhưng hắn tốc độ đã đến cực hạn, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó phô thiên cái địa cây kén nháy mắt đem hắn che đậy không, một mình lưu lại một cực kỳ thê lương tiếng kêu. Tham dò đội còn lại 7 người nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, đám người tốc độ nhanh hơn, theo bắt đầu chạy vẹn vẹn mấy chục sát na thời gian, bọn hắn liền hạ xuống núi, đã có thể nhìn thấy màu đen xích đạo, tốc độ nhanh chóng có thể nghĩ. Chu Phàm đùi phải cấp tốc thu nhỏ. Nhưng hắn chỉ có cười khổ một tiếng, không phải hắn nghĩ thu nhỏ, mà là đã đến giờ, vẹn vẹn buộc phát sơ đoạn hắn lúc buộc phát ở giữa thực sự quá ngắn, Chu Phàm chỉ có thể vùi đầu khổ chạy, ngay cả đầu cũng không dám về. Nhưng Chu Phàm thế nhưng là nếm qua cực lực chỉ, khí lực gần như vô tận người, hắn không có buộc phát toàn lực tốc độ chạy QNZ không có quá chậm. Thêm nữa những người còn lại không có so Chu Phàm dài bao nhiêu thời gian. Bọn hắn hai chân buộc phát lần lượt bởi vì thời gian đến mà bị giải trừ. Chu Phàm liền không có cùng mọi người rời đi quá xa khoảng cách. Bọn hắn cơ hồ không sai biệt lắm thời gian một cái chuyển hướng xông vào xích đạo, trên xích đạo tiếp tục chạy như điên. Nhưng đám kia cây kén bởi vì Chu Phàm bọn hắn nhìn trộm xào huyệt của bọn nó, bọn chúng phảng phất giống như điên, không chút do dự bước vào xích đạo, đi theo chết cắn không thả. Không có buộc phát ra chỉ, đám người cùng cây kén khoảng cách bị càng ngày càng gần. Bọn hắn phía sau truyền đến rầm rập chạy âm thanh, xích đạo chung quanh nhỏ vụn cục đá cu nở dê run dày lên. Hoặc là chờ chút bọn hắn buộc phát đoạn có thế lần nữa bắt đầu dùng có thể kéo dài khoảng cách, nhưng tiếp tục như vậy chỉ sợ vẫn là sẽ bị đuổi kịp. Chúng ta không thể lại chạy, địch phù sư nghiêm nghị hô, nếu là lại chạy chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Mao huynh, Tống huynh, bạo ngọn lửa phù, người còn lại chuẩn bị nên chiến, địch phù sư một bên chạy trước một bên nói ra câu nói thứ hai. Mao phủ sư cùng Tống phủ sư cũng biết coi như kiệt lực chỉ sợ cũng không chạy nổi bọn này cây kén, bọn hắn không nói gì, chỉ là một bên chạy trước lấy ra bạo ngọn lửa phù cùng một viên sát hoàn. Địch phủ sư lớn tiếng nói, ta hâu ngừng cùng một chỗ ngừng, dám kẻ trái lệnh xem cùng lâm trận bỏ chạy xử lý ngừng, địch phủ sư dừng bước. Mao phủ sư cùng Tống phủ sư đều dừng bước, Chu Phàm 4 võ giả cũng là tại 3 vị phủ sư sau lưng ngưng lại bước chân, không có người lại bô tẩu. Chu Phàm đem lão huynh buông ra, hắn dùng tay vỗ một cái lão huynh đọc quát, chạy lão huynh hướng Chu Phàm sủa một tiếng không chút do dự hướng phía trước chạy hết tốc lực. Lão huynh lưu lại đã vô dụng, còn không bằng để chính nó chạy, nói không chừng còn có thể sống sót. 3 vị phù sư dừng lại lúc, đều là cầm trong tay bạo ngọn lửa phù dán tại đặc chế sát hoàn lên, nháy mắt sát hoàn đỏ thâm phủ văn dày đặc, sát hoàn trở nên đỏ ngầu. Đếm không hết cây kén vẫn là thẳng tắp lao đến, thật giống như sơn băng địa liệt. Ba cái sát hoàn bị phù sư nhóm ra sức né mở ra ngoài. Phanh phanh phanh đập chúng cây kén sát hoàn triệt để nổ thành ba đám xích hồng hỏa cầu, nóng bức hỏa phong hướng về bốn phía càn quét, xông đến trước nhất cây kén cùng người kén bị tạc đến bạo liệt, vỡ thành vô số đoạn văng từ phía. Thuẫn phù địch phù sư lại là quát khẽ một tiếng, hắn lấy ra một tờ giấy vàng phù lục, bám vào mình trên trường kiếm. Trường kiếm hướng trên mặt đất một đâm, một cái cùng người cao bằng màu vàng đất quang thuẫn lấy trường kiếm làm trung tâm tản ra. Đây là hoàng giai thượng phẩm thuẫn phù mao tống, hai vị phù sư đồng dạng là không hẹn mà cùng động tác. Ba mặt hình chữ nhật đại thuẫn vừa lúc có thể đem thân thể của bọn hắn che khuất, ngăn tại phía trước nhất. Phía sau bọn họ Chu Phàm bốn người vội vàng vươn tay, hỗ trợ chống đỡ tấm thuẫn. Bành bành bành không ngừng có cây kén xông vào tấm thuẫn phía trước, phía sau tiếp tục đụng vào. Bọn chúng tựa như không biết dừng lại đồng dạng, thậm chí không có nhún nhảy vượt qua tấm thuẫn, chỉ là từng cái đâm vào trên người đồng bạn, đụng thành một đống. Tấm thuẫn chuyển đến to lớn xung lực. Bảy người có sáu người đều là không hẹn mà cùng hai tay hai chân bộc phát, chỉ có Chu Phàm là hai tay bộc phát, gắng gượng chống được tấm thuẫn. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây lát thời gian, lực trùng kích mới ngừng lại được. Nhưng những cái kia cây kén theo tấm thuẫn hai bên thành hai đạo. Vo nở dê vo tam quốc đem Chu Phàm bảy người vây quanh. Mấy chục phần mười trăm cây kén làm thành một vòng tròn lớn. Ngắn ngủi mà an tĩnh nhìn chăm chú. Bảy người bị những này hình người hoặc hình thú cây kén nhìn chăm chú lên, bọn chúng trong hốc mắt mọc ra thất thải mỹ lệ tiểu hoa, nhưng mọi người chỉ là cảm thấy rùng mình. Chu Phàm bốn người nô. Ra sớm đã dán lên phù lục đao kiếm, ba vị phù sư giải trừ thuật phù, dán lên dùng cho chiến đấu phù lục. Một tiếng bén nhọn thét dài tại quái dị bầy bên trong vang lên, tựa như thổi lên chiến tranh thổi còi, khó được yên lặng bị đánh vỡ. Cây ken toàn bộ nhào tới, tiếng gào rung trời. Bảy người lưng tựa lưng, đao kiếm không ngừng chém vào tại giống như thủy triều vọt tới cây ken trên thân. Đao kiếm phù lực không có mấy lần liền bị tiêu hao hầu như không còn, lại đem tay trái chuẩn bị dán lên. Chỉ là một lát, trong tay phù lục liền bị tiêu hao sạch. Bảy người chỉ có thể dựa vào bén nhọn đao kiếm cùng to lớn khí lực, đem từng đầu đánh tới cây kén ném bay. Cây kén cái kia tiếng kêu chói tai hỗn tạp cùng một chỗ, Chu Phàm trầm mặc mà dùng mình vùng trực đao. Hắn mơ hồ nghe được Nghiêm Long Cẩm cùng Tống Phù Sư đang lớn tiếng gào thét lấy cái gì, nhưng hắn đã nghe không rõ. Tuyệt vọng, để người cảm thấy thâm trầm tuyệt vọng trong tim lan tràn.